Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, thứ 284 chương ai ra chỉ là mệt mỏi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh Phượng con ngươi chỉ là hơi lóe ra một chút. Lập tức, liền khôi phục dĩ vãng lạnh lùng nghiêm nghị thần sắc, trầm giọng nói, bất là tất cả tiểu thuyết trang web đều là đệ nhất ngôn tình thủ phát. Không, chúng ta trở về đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền một phen đem Lạc Đồng Đồng ôm lên bên cạnh thượng cấp tuấn mã. Lập tức, chính mình đầu ngón chân một điểm, cũng nhảy đi lên, ngồi ở trên lưng ngựa mặt, cảm giác được Dạ Quân Minh an vị ở phía sau của nàng. Nhượng Lạc Đồng Đồng tâm, còn là thật lâu vô pháp bình phục lại. Mặc dù, hiện tại Dạ Quân Minh sắc mặt gợn sóng bất kinh, chỉ là... Vừa Dạ Quân Minh đối với mình tìm tòi nghiên cứu, hình như, đối với nàng có điều hoài nghi tựa như, chẳng lẽ là, nàng đâu lộ ra chân tướng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, một lòng, dường như 15 thùng treo, thất thượng bát rơi, thấp thỏm bất an, chỉ là, còn chưa đợi nàng suy nghĩ nhiều cái khác. Dạ Quân Minh liền một tay chặt kéo dây cương, một tay cầm khởi trường tiên. Thúc đẩy con ngựa hướng phía trước chạy đi, bên cạnh Sở Quy Trần, cũng theo đuôi phía sau, nhìn bốn phía cảnh vật, không ngừng sau này cấp tốc rút lui, Lạc Đồng Đồng nhịn không được quay đầu lại, hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng nhìn lại, mặc dù, ở đây chỉ là ở ngắn mấy ngày, thế nhưng, có lẽ nàng sau này, đô sẽ không quên ở đây đi, cũng không biết Dạ Quân Dực có hay không ẩn giấu hảo. Ngàn vạn không nên bị người của Dạ Quân Minh phát hiện. Nếu là có thể lời, Lạc Đồng Đồng hy vọng, lần này, sẽ là cùng Dạ Quân Dực một lần cuối cùng gặp mặt. Bởi vì chỉ có hình dạng này, nàng cũng sẽ không nhìn thấy Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực binh nhung tương đối ngày đó. Chỉ mong, của nàng mộng tưởng có thể trở thành sự thật đi. Ngay Lạc Đồng Đồng thở dài lúc, lại không từng chú ý tới. Ngay bọn họ sau khi rời khỏi, một đạo cao to bóng người liền từ trên cây nhảy xuống tới. Nhìn kia càng đi càng xa thân ảnh, nam tử kia đẹp câu hồn mắt không khỏi hơi một mị. Con người trung sát ý lóe ra không ngớt, cách mấy ngày, một lần nữa trở lại hoàng cung, nhìn trước mắt này tráng lệ cung điện, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, tầng tầng lớp lớp, chẳng chịt có hứng thú. Hoa viên giả sơn nước chảy, đem tất cả đô làm đẹp hoàn mỹ cực kỳ. Nhìn trước mắt cung điện hoa lệ, Lạc Đồng Đồng trong lòng, lại có một loại đã lâu cảm giác, còn tưởng rằng, đời này kiếp này, cũng sẽ không lại về tới đây đâu. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, một loại phiền muộn cảm giác không khỏi tự nhiên nảy sinh. Mà Dạ Quân Minh ở ít nhất mang theo nàng trở lại hoàng cung sau. Liền chạy thẳng tới Mộng Nguyệt của nàng điện, Mộng Nguyệt điện cung nhân sớm liền nhận được tin tức, liền ở cửa cung điện miệng quỳ xuống đất nghênh tiếp, trong đó, rất có kia khóc mắt đô sưng lên Thúy Nha. Nhìn thấy Thúy Nha bây giờ mô dạng, Lạc Đồng Đồng nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt kinh ngạc, trời ạ, Thúy Nha, thế nào mấy ngày không thấy, người tiểu thụy thành này mô dạng, Lạc Đồng Đồng mở miệng kinh hô. Trong mắt chỉ kém không nhổ ra, dù sao, trước đây Thúy Nha, tuy không phải đẹp nhất, nhưng cũng lớn lên tươi mát động lòng người. Chỉ là mới ngắn kỳ ngày, bây giờ lại vừa thấy, chỉ thấy Thúy Nha mắt sưng đỏ vô cùng, con người trung đầy tơ máu, mũi cũng là khóc hồng đồng đồng, kia gầy gò không nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là trắng bệch, chợt một nhìn qua, còn thật là có chút sấm người đâu. Tương đối với Lạc Đồng Đồng khiếp sợ, Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, nhịn không được oa một tiếng khóc, ô ô ô ô, Thái hậu nương nương, ngài rốt cuộc đã trở về. Nô tỳ còn tưởng rằng, đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngài, Thúy Nha mở miệng. Trên mặt càng khóc một phen nước mắt, một phen nước mũi, thoạt nhìn càng thêm sấm người, chỉ là, nhìn Thúy Nha khóc như vậy đáng thương. Lạc Đồng Đồng trong lòng lại ấm lòng, lại áy náy, bởi vì, nàng biết Thúy Nha đô là bởi vì quan tâm chính mình. mới có thể lo lắng thành như vậy mô dạng. Mấy ngày nay, thực sự làm cho nàng vì mình lo lắng hãi hùng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng khẽ nói. Xin lỗi, Thúy Nha, cho ngươi vì ai ra lo lắng, lại nói tiếp. Tại đây cái triều đại, Thúy Nha là nàng thứ nhất nhìn thấy người của chính mình. Cũng là người thứ nhất quan tâm người của chính mình đâu. Cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, Thúy Nha sớm liền trở thành thân nhân của nàng. Nhìn thấy Thúy Nha vì mình lo lắng hãi hùng mô dạng. Lạc Đông Đông trong lòng cũng khó quá không ngớt, lại một phen hảo hảo nhẹ hống an ủi dưới. Lạc Đông Đông liền nhượng Thúy Nha đi xuống hảo hảo đi ngủ. Thúy Nha đương nhiên là mọi cách không chịu, nói thẳng muốn hầu hạ nàng. Chỉ là, trông Thúy Nha kia tiêu tụy mô dạng, Lạc Đông Đông chỉ cần tường trang tức giận, mở miệng nói, trông ngươi bây giờ khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Mắt cũng sưng lên, sắc mặt tái nhợt giống quỷ tựa như, xấu tử, ai ra cũng không muốn muốn một xấu cung nữ hầu hạ. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha không khỏi tràn đầy ngượng ngùng quẫn bách dậm chân. Thái hậu nương nương, mặc dù như vậy, Thúy Nha cũng biết Lạc Đông Đông là quan tâm nàng. Cuối cùng, đành phải nghe lời, ngoan ngoãn hồi đi nghỉ ngơi đi. Nhìn Thúy Nha ly khai, Lạc Đông Đông mới thu hồi tròng mắt, an tâm cười, nha đầu này a, trong lòng ấm áp, Lạc Đông Đông khóe miệng nhất câu, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nhưng không ngờ, chính mình trên mặt thần sắc, lại vô cùng nhuần nhuyễn rơi ở một bên Dạ Quân Minh trên người. Nhìn trước mắt này xinh đẹp nữ tử, cùng vừa cung nữ hỗ động, nhượng Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Tại đây cái tôn ti rõ ràng triều đại, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua, một chủ tử quan tâm như vậy một hạ nhân. Thật giống như, nàng căn bản không có đem cái kia cung nữ trở thành hạ nhân, mà là trở thành thân nhân của mình, bằng hữu tựa như vậy nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Chỉ là, vừa nghĩ tới vừa ở trong rừng cây, nữ tử này trên mặt khác thường, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Mịt mờ không rõ, đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đông Đông không biết, lúc này, nàng đang nằm ở chính mình kia mềm mại trên giường lớn mặt. Tùy ý ngự y vì mình kiểm tra thân thể và bắt mạch. Ngự y ở cẩn thận giúp nàng kiểm tra một hồi, mới một mực cung kính mở miệng nói. Hồi bẩm hoàng thượng thái hậu nương nương thân thể không ngại, trên chân vết thương cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ cần hào hào điều trị mấy ngày là được. Nghe thấy ngự y lời, mọi người đều phóng thở vào một cái, chỉ có Lạc Đông Đông, chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Dù sao, trên người nàng rõ ràng có độc, vì sao liên ngự y đô tham không được đâu? Là này ngự y y thuật quá kém, còn là Dạ Quân Minh đã sớm đối với mình có cảnh giác. Nhượng này đó ngự y không nói ra được. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng có một khối tảng đá lớn, đang gắt gao áp ở trên người nàng, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng trầm trọng lúc, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh, dường như nhận thấy được cái gì. Phượng con ngươi hơi chợt lóe. Làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, tái kiến hắn đầu tới lo lắng ánh mắt, Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là vội vàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì, ai ra chỉ là mệt mỏi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh không nghi ngờ có hắn, chỉ là phân phó cung nhân hảo hảo hầu hạ Lạc Đông Đông. Chính mình đạo có việc phải xử lý, liền đi đầu rời đi. Nhìn Dạ Quân Minh vội vã ly khai thân ảnh, Lạc Đông Đông không khỏi trọng trọng thở dài một hơi. Hết chương.